Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4791, không tâm tư để ý tới. Chương 4795, không tâm tư để ý tới. Thả mắt nhìn đi, Kim Thái Chính hai tay nâng một cái đỉnh nhỏ đồng thau. Từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Kim Thái quả nhiên không đi, hơn nữa còn tự mình xuống bếp, vì nàng nấu nướng mỹ thực. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi nội tâm hạnh phúc cùng khoái lạc, cơ hồ muốn tràn đầy tràn ra tới. Nhìn xem Kim Tiên Nhi mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng. Chu Hoành Vũ Đổ không có cảm thấy có cái gì. Hôm qua ăn người ta một trận, hôm nay tự nhiên là muốn trả lại. Chu Hoành Vũ tuy nhiên không cảm thấy hắn cùng Kim Tiên Nhi ở giữa là người yêu. Nhưng là tối thiểu nhất, lẫn nhau đã là bạn tốt. Làm bằng hữu, người không thể tổng để cho người khác mời ngươi ăn cơm. Nhưng xưa nay không mời người ta. Nhất là, hôm qua ăn cái kia một trận, thật sự là quá chân quý. Đây chính là Phúc Xà Đại Thánh trái tim a. Tuy nhiên, cho dù ăn Phúc Xà Đại Thánh trái tim, cũng sẽ không trực tiếp tăng thực lực lên. Nhưng là trên thực tế, đối với Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái chiến thể, nhưng lại có to lớn tăng lên. Thánh tôn chi cảnh, ý tứ nhưng thật ra là hợp đạo, tu đạo mục tiêu, là chứng đạo, thế nhưng là làm thánh tôn, đã chứng đạo thành công, sau đó phải làm, cũng là lấy thân hợp đạo, mà Phúc Xà Đại Thánh trái tim, hoàn toàn có thể tăng lên chiến thể tương tính, nói trắng ra điểm, dùng ăn Phúc Xà Đại Thánh trái tim về sau, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi, pháp tắc chi huyền dung hợp tốc độ. Tối thiểu nhất tăng lên 3 phần. Đây chính là thực sự chỗ tốt. So trực tiếp tăng thực lực lên, còn tốt hơn ngàn vạn lần. Đối với tu sĩ tới nói, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Ăn người ta chân quý như vậy một bữa cơm, Chu Hoành Vũ đâu có thể nào không có điểm biểu thị đâu. Bởi vậy, sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ, Chu Hoành Vũ liền tiến đến phòng bếp, chăm chú nấu nướng nhất đại mâm đồ ăn. Phanh đông, nhẹ nhàng đem trong tay đỉnh nhỏ đồng thau, đặt ở trên bàn cơm. Chu Hoành Vũ đưa tay nhấc lên nắp đỉnh. Đỉnh nhỏ đồng thau bên trong, là một đỉnh màu xanh biếc, tản ra kỳ dị mùi hương quả cháo. Cái gọi là quả cháo, là Chu Hoành Vũ dùng 365 chủng linh quả, chế biến mà thành cháo. Cái này 365 chủng linh quả, mỗi một loại đều không thể coi thường. Những thứ này linh quả đều là Chu Hoành Vũ từ Ma Dương tộc thu hoạch. Lúc đó, yêu tộc đại quân đột phá huyết dương đảo hải vực. Ma Dương tộc quân bộ sở hữu đại lão, toàn bộ đều chạy trốn. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội, một đường đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ luân hãm toàn bộ Ma Dương tộc. Vì đối kháng yêu tộc hải quân, Chu Hoành Vũ mở ra hoàng thất bảo khố. Cái này 365 chủng linh quả. Chính là trong đó vật siêu tầm một trong. Những thứ này linh quả, chẳng những bản thân giá trị rất cao, mà lại, tại hoàng thất bảo khố bên trong, hấp thu thiên địa linh khí, trưởng thành ước triệu năm. Mỗi một khỏa linh quả, đều có thể xưng là bảo vật vô giá. Nếu không phải thiên đạo bính toái, pháp tắc băng phôi, những thứ này linh quả, chỉ sợ sớm đã tu luyện thành tinh. Trước kia, Chu Hoành Vũ người mang trọng bảo, nhưng lại không có tư cách đi dùng ăn. Dù sao, những thứ này có thể đều thuộc về tối đỉnh cấp thiên địa kỳ chân. Thánh tôn cảnh giới phục dụng, đây tuyệt đối là nhất bổ thuốc bổ. Nhưng nếu như là bạch quang thánh thể trở xuống tu sĩ dùng ăn lời nói. Đây chính là độc nhất độc dược. Trước kia, Chu Hoành Vũ cũng không muốn vận dụng những thứ này chân quý linh quả. Dù sao. Kim Điêu pháp thân, chỉ là hắn rất nhiều pháp thân ở bên trong một tôn mà thôi. Chỉ là hắn vì chiêu mộ xuyên sơn tộc công tượng, mà lâm thời đoạt xá. Nói không chừng cái gì thời điểm, khả năng liền bỏ, lúc cho tới bây giờ. Xuyên sơn tộc công tượng chiêu mộ công tác, đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Tôn này Kim Điêu pháp thân, tùy thời có thể bỏ. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cũng không muốn tại Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt lãng phí quá nhiều tư nguyên. Chu Hoành Vũ để ý nhất, thủy chung là huyền thiên pháp thân. Tại Chu Hoành Vũ trong lòng, cho dù là ma dương pháp thân, cũng so kim điêu pháp thân trọng yếu. Dù sao, ma dương pháp thân bên trong, có thể là có xâm la chi lực, luyện ngục chi lực, cùng kiếp lôi chi lực. Cái này tam đại cực hạn lực lượng, mà kim điêu pháp thân, ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, cơ hồ không có gì cả. Mà lại nói thật ra, tôn này kim điêu pháp thân huyết mạch thiên phú, cũng so sánh phổ biến, cũng là thuần túy nhất. Kim xí đại bằng điểu huyết mạch, kim điêu yêu thánh Kim Vũ, là đích truyền kim điêu tộc yêu thánh. Hắn huyết mạch chi thuần, xem như thuần huyết kim điêu. Kim điêu tên đầy đủ, nhưng thật ra là kim xí đại bằng điểu. Loại này huyết mạch đặc điểm lớn nhất, không ở chỗ đại bằng điêu ba chữ này, mà ở chỗ kim xí. Lấy Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân làm thí dụ. Kim điêu pháp thân hóa ra nguyên hình về sau, người khoác 3000 cái kim sắc lông vũ. Tại kim điêu yêu thánh Kim Vũ ngưng luyện phía dưới, cái này 3000 cái kim sắc lông vũ, toàn bộ bị luyện chế thành Kim Vũ kim kiếm. Mà cái này 3000 Kim Vũ kim kiếm, chính là tôn này kim điêu pháp thân mạnh nhất một điểm. Có lẽ có người nói, không phải còn có cái kia 3000 khỏa tinh thần kim sa sao? Trên thực tế, cái kia tinh thần kim sa xác thực rất cường đại, nhưng là đối thánh tôn cảnh giới đại năng tới nói, lại cuối cùng chỉ là phụ trợ. 3000 khỏa tinh thần kim sa, vốn là kim điêu yêu thánh, Kim Vũ nhìn ra pháp bảo bối. 3000 khỏa tinh thần kim sa, vốn là 3000 khỏa đường kính hơn 3000 cây số tinh thần ngưng luyện mà thành. 3000 khỏa tinh thần kim sa phun ra đi, mỗi một viên tinh thần kim sa đều tương đương với một khỏa ngôi sao. Thế nhưng là, công kích như vậy, đối Bạch Quang Thánh Thể, tuy nhiên gồm có hủy diệt tính uy lực, nhưng là đối thánh tôn cảnh giới tới nói, lại còn kém một chút ý tứ. Nói đơn giản, cái này một cái tinh thần kim sa, nhưng thật ra là dùng để phá trừ nguyên lực hộ thuẫn. 3000 khỏa tinh thần kim sa phun ra đi, liên tục 3000 ngôi sao va chạm phía dưới, có thể trong khoảng thời gian ngắn, phá hủy đối phương nguyên lực hộ thuẫn. Một khi nguyên lực hộ thuẫn bị phá rơi, 3000 chuôi kim vũ kim kiếm, liền có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Về phần nói, kim điêu pháp thân móng vuốt cùng sắc bén nhất miệng nhọn, đây đương nhiên là kim điêu tộc công kích mạnh nhất thủ đoạn. Bất quá, muốn gần dưới khuôn mặt, phát động mạnh mẽ như vậy công kích, thật quá khó khăn. Đối phương chỉ cần không phải ngốc, liền sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Kim Tiên Nhi cùng Kim Thái ở giữa nếu như đánh lên, ai nếu như cho đối phương cơ hội như vậy, tuyệt đối sẽ miểu sát đối phương. Chu Hoành Vũ đối kim điêu pháp thân, kỳ thực thật không có để ở trong lòng. Tùy thời bỏ qua, đều sẽ không đau lòng. Đương nhiên, kim điêu pháp thân lại kém, đó cũng là thánh tôn cảnh đại năng. Bởi vậy, không phải bắt buộc, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không vì bỏ qua mà bỏ qua. Không nói những cái khác, lấy hiện đang làm thí dụ, cái này kim điêu pháp thân bằng vào tốc độ ưu thế, tiến vào nguy hiểm khu vực tiến hành thám hiểm, tầm bảo, vẫn rất tốt. Chỉ riêng thám hiểm cùng tầm bảo mà nói, kim điêu pháp thân cơ hồ là không gì sánh được, cũng không thể thay thế. Nương tựa theo tuyệt đối ưu thế tốc độ, coi như đánh không lại, cũng tuyệt đối chạy trốn được. Bất quá bây giờ, Chu Hoành Vũ không thể không xuất ra linh quả cháo. Ăn người ta, cuối cùng phải trả cho người ta. Rất nhanh, bất quá, đã không quá để ý kim điêu pháp thân. Bởi vậy, thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ lần nữa đem thần niệm chuyển rời về huyền thiên pháp thân bên trong. Về phần bên này như thế nào cùng Kim Tiên Nhi giao lưu, như thế nào dùng cơm, thì không tâm tư để ý tới. Dù sao, cái kia đạo linh hồn trận pháp sẽ tự động phân tích Kim Tiên Nhi tiếng lòng, sau đó theo nàng ý tứ đi nói chuyện, đi làm việc. Không nói đến kim điêu pháp thân cùng Kim Tiên Nhi như thế nào cùng nhau dùng cơm. Một bên khác, Chu Hoành Vũ về tới huyền thiên pháp thân bên trong. Hết chương.